Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi địa cũng là giật gấu vá vai. Chính khổ sở suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều chỉ đem chú ý lực đặt ở binh phía trên. Thế nhưng là phải biết là, cái này trăm người quy mô đội ngũ, kỳ thực còn bao gồm tướng cùng soái. Không hề nghi ngờ, lần này Bắc Cực chuyến đi, Chu Hoành Vũ là cao nhất thống soái. Tại Chu Hoành Vũ phía dưới, hoàn toàn có thể mang một viên thượng tướng cùng hắn đồng hành nha. Mà cái này thượng tướng, khẳng định thị phi Độc Nha không còn ai. Độc Nha tuy nhiên chỉ có một người, nhưng là hắn lại có thể triệu hồi ra 8 tôn phân thân. Tăng thêm Độc Nha bản tôn, hết thảy có thể ngưng tụ ra 9 đại thượng tướng. Lấy Độc Nha bản lĩnh, chỉ là hắn lực lượng một người, liền có thể bố hạ một đạo phòng ngự tường. Tất cả đến gần băng tuyết ma thú, trước tiên liền sẽ bị Độc Nha giết chết. 9 cái Độc Nha, mỗi cái Độc Nha 9 khỏa đầu rắn. Chỉ là một mình hắn, liền có thể bộc phát ra 81 cái cận chiến binh lính lực phá hoại. 81 đạo xiềng xích tung hoành bay lượn ở giữa, trong nháy mắt liền có thể đem chung quanh tất cả băng tuyết ma thú rảo sát trống không. Kể từ đó, căn bản cũng không nhất định lo lắng sẽ bị vây quanh. Có Độc Nha tại, cho dù bị bao vây, cũng có thể nhẹ nhõm phá vây. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thật đang cần là lực sát thương, lực phá hoại, cùng phát ra hiệu suất. Kể từ đó, tại không cân nhắc phá vây tình huống dưới, cần phải mang chi đội ngũ kia tiến về vòng cực Bắc, Chu Hoành Vũ liền có quyết định. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ dưới trướng trong quân đoàn, chỉ riêng lực sát thương, lực phá hoại, cùng phát ra hiệu suất mà nói. Thiên ma cận vệ là mạnh nhất quân đoàn, không có cái thứ hai. Đáng nhắc tới chính là, tên thiên ma này cận vệ, chỉ không phải cái kia 3.000 cái tử ma dương tộc tạo thành thiên ma cấm vệ. Tên thiên ma này cận vệ là Tô Tử Vân tử ma lang tộc quân bộ, đòi lấy tới tàn tật lão binh. Những thứ này lão binh đã bởi vì tàn tật, đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Cưỡi không được ngựa, cũng lên không được chiến trường. Bất quá tại Chu tiểu muội ma năng điều hòa dưới, bọn họ đã khôi phục khỏe mạnh. Những thứ này ma lang tộc tàn tật lão binh bên trong, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Trước sau hai nhóm, các 30.000 ma lang tộc tàn tật lão binh bên trong, ma thể đẳng cấp vượt qua 70 đoạn ma lang tộc tu sĩ, liền chừng hơn 100 người. Có lẽ có người nói, vượt qua 70 đoạn ma thể, đây không phải là ma soái sao? Không sai, chỉ riêng ma thể đẳng cấp mà nói, bọn họ đúng là ma soái. Thế nhưng là cùng ma dương tộc một dạng, 70 đoạn ma thể, chỉ là ma soái cơ sở yêu cầu. Ma thể đẳng cấp không tới 70 đoạn, chưa hẳn làm không được ma soái. Ngược lại, ma thể đẳng cấp vượt qua 70 đoạn, cũng chưa chắc có thể lên làm ma soái. Muốn trở thành ma soái, ma thể đẳng cấp chỉ là cơ sở. Những thứ này ma lang tộc tàn tật lão binh, đều là không quyền không thế, không nắm chắc bao hàm, cũng không có chỗ dựa. Thực lực của bọn hắn, tuy nhiên đạt đến 70 đoạn, nhưng lại liền bộ đội của mình đều không có. Bởi vậy, bọn họ căn bản cũng không có tư cách đi tranh đoạt ma soái chi vị. Phía trước đã thông báo, trước sau chạy đến Dương Giác Đảo, tiếp nhận Chu tiểu muội trị liệu ma lang tộc tàn tật lão binh, chừng 60.000 số lượng. Trong đó 30.000 lang kỵ binh, đã bị Chu Hoành Vũ trồng vào Xâm La chi lực, đồng thời về tới ma lang tộc. Mặt khác 30.000 lang kỵ binh, thì ngay tại âm linh nhi huấn luyện dưới, chính thức chuyển thành thiên ma cận vệ. Bàn bạc 60.000 ma lang tộc tàn tật lão binh bên trong, ma thể đẳng cấp đạt tới cùng vượt qua 70 đoạn, bàn bạc có hơn 100 người. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem Xâm La âm xà, trồng vào cái này trên 100 tên tàn tật lão binh thức hải bên trong. Triệt để nắm trong tay cái này trên 100 tên tàn tật lão binh. Đồng thời tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, từ cái này trên 100 tên ma soái cấp ma lang tộc lão binh, toàn quyền trưởng quản 30.000 ma lang cận vệ. Gần nhất hơn nửa năm qua, Âm Linh Nhi chính là ở trên 100 tên ma soái cấp ma lang tộc lão binh trợ giúp dưới, mới đưa 30.000 ma lang cận vệ ghép lại thành một cái chỉnh thể. Nếu không có cái này trên 100 tên ma soái cấp ma lang tộc lão binh hỗ trợ, Âm Linh Nhi chỉ dựa vào lực lượng một người, rất khó làm ra quá nhiều chuyện. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không có nhớ tới những thứ này lang soái. Nhưng là bây giờ, vòng cực Bắc chuyến đi, nhân số nhất định phải tại 100 người trở xuống thời điểm. Chu Hoành Vũ liền không tự chủ được, nhớ tới bọn họ. Nếu như mang lên Độc Nha, lại mang lên những thứ này lang soái. Như vậy chuyến này tất cả mọi người, ma thể đẳng cấp liền toàn ở 70 đoạn trở lên. Trong đó, ma thể đoạn vị cao nhất chính là Độc Nha. Hắn ma thể đẳng cấp đã đạt đến 90 đoạn. Ma thể đẳng cấp thứ hai cao thì là Chu Hoành Vũ. Hắn ma thể đẳng cấp đã đạt đến 81 đoạn.

một đường trong lúc hành tẩu, trọn vẹn đi ra hơn 100 dặm. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên dừng bước. Song mi hơi nhíu lên, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tình huống có chút không đúng. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia trên 100 tên ma lang đại soái tuy nhiên trước tiên, liền từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra ma năng cơ quan thương, nhưng là trong nội tâm, bọn họ lại là tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, chung quanh một mảnh trống trải, nào có cái gì nguy hiểm có thể nói. Không chỉ là cái kia 100 tên ma lang đại soái, thậm chí, thì liền Độc Nha, cũng gương mặt mờ mịt. Vô ý thức hướng chung quanh nhìn qua, Độc Nha cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Dõi mắt tứ phương phía dưới, chung quanh đều là bằng phẳng vô cùng mặt băng, cho dù có địch nhân, cũng căn bản không còn chỗ ẩn thân a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Độc Nha cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cũng không có cảm giác được mảy may sát khí. Nói cứng chung quanh có địch nhân tại mai phục. Đừng nói cái kia trên 100 tên ma lang đại soái không tin, liền xem như Độc Nha, cũng thật sự là không thể tin tưởng. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, tới. Mọi người cẩn thận. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người theo bản năng quét mắt chung quanh mặt băng. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, lại cái gì đều không có. Ngay tại tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ ở giữa, chung quanh trên mặt băng, bắn lập lòe lên một mảnh ngũ thải tân phân quang mang. Răng rắc, sau một khắc, từng đạo kịch liệt băng nứt âm thanh bên trong. Từng cái thân dài 1 mét, hình dáng như con khỉ, toàn thân trong suốt băng ma thú, xuất hiện ở ngay phía trước. Ánh mặt trời chiếu xuống. Những cái kia băng ma thú toàn thân tựa hồ từ trong suốt huyền băng ngưng kết mà thành. Quanh thân góc cạnh, chiết xạ trên trời dương quang, tản mắt ra ngũ thải tân phân quang mang. Nhìn kỹ lại, những thứ này băng hầu thân tài tinh tế, thể chỉ dài có 1 mét ra mặt, nhưng là hành động ở giữa, lại mạnh mẽ vô cùng, mau lẹ dị thường. Mà lại, băng khỉ một đôi móng vuốt, có thể nói là vừa nhọn vừa sắc. 5 cái đầu ngón tay, hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ mà thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia băng hầu móng vuốt, tại cứng rắn như thép như sắt thép trên mặt băng, lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này băng hầu móng vuốt, đến cùng có bao nhiêu sao bén nhọn, nhiều sao sắc bén. Nếu như, dạng này băng hầu chỉ có 1-2 con. Như vậy tất cả mọi người ở đây, cũng sẽ không quá e ngại. Dù sao, nơi này thực lực thấp nhất, đều có được 70 đoạn ma thể. Đối phó một cái nho nhỏ băng hầu, là tuyệt đối không nói chơi. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cảnh giác chính là, phía trước xuất hiện, cũng không phải là 1-2 con băng hầu. Thả mắt nhìn đi, phía trước bao la vô cùng băng trên mặt, ít nhất tụ tập 10 vạn con băng hầu. Đổi là phổ thông binh lính, đột nhiên lâm vào trong vòng vây, khẳng định là tránh không được hốt hoảng. Khác biệt chỉ ở tại, bối rối kéo dài thời gian, đến cùng dài bao nhiêu mà thôi. Thế nhưng là không thể không nói. Tất cả mọi người ở đây, đều là ma soái cấp đại năng. Đã từng, bọn họ đều là trên chiến trường, thống soái ngàn vạn đại quân vô song chiến tướng. Tuy nhiên, tại chỗ ma lang tộc đại soái đều không phải chân chính ma soái. Thế nhưng là lấy thực lực của bọn hắn, coi như không đảm đương nổi ma soái, nhưng là một cái ngũ tinh thượng tướng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ dưới trướng, cũng đều đã từng thống soái qua thiên quân vạn mã. Bởi vậy, đối mặt tình cảnh này, cũng không có người kinh hoàng cùng hoảng sợ. Không cần Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Tất cả ma lang đại soái trong nháy mắt bưng lên trong tay ma năng cơ quan thương, đồng thời đem họng thương nhắm ngay phía trước, nhắm ngay cái kia số lượng hàng 100 ngàn băng hầu đại quân. Cùng lúc đó, Độc Nha thân thể nhoáng một cái ở giữa, trong nháy mắt chia ra làm 9. Khai hỏa. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. Trong một chớp mắt, trên 100 tôn ma lang đại soái trong tay, phù văn cơ quan thương trong nháy mắt phun ra thật dài ngọn lửa. Từng viên phù văn đầu đạn gào thét lên hướng đối diện băng hầu quần thể quét bắn tới. Cùng lúc đó, Độc Nha chín đạo thân thể cũng trước tiên liền xông ra ngoài. Độc Nha chín đạo thân thể ngang kéo ra, ngăn cản tại trên 100 tên ma lang đại soái trước người. Tất cả băng hầu không xông phá Độc Nha ngăn cản, là vô luận như thế nào cũng không đả thương được ma lang đại soái. Tút tút tút, dày đặc tiếng vang bên trong, dòng dã 100 đạo dây đạn hướng về đối diện băng hầu đại quân phun ra. Tán thưởng nhìn xem cái kia 100 tên ma lang đại soái, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Những thứ này ma lang đại soái không chỉ có lấy thực lực siêu cường, trọng yếu nhất chính là thiên phú của bọn hắn quá tốt rồi. Từ học tập ma năng thư sát bắt đầu cho tới bây giờ, chung vào một chỗ thời gian cũng bất quá không đến thời gian 1 năm mà thôi. Thế nhưng là cái này 100 tên ma lang đại soái chẳng những triệt để nắm giữ ma năng thư sát, thậm chí còn đem cái này ma năng thư sát tu luyện đến một cái cao độ bất khả tư nghị. So sánh mà nói, 3.000 thiên ma cấm vệ, bình quân mỗi hơi thở có thể bắn ra 3 phát phù văn đạn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đã coi như là vô cùng chuyện không tầm thường. Thế nhưng là nếu như cùng cái này 100 tên ma lang đại soái ca bắt đầu, bọn họ lại ngay cả cặn bã đều không phải là. Mới tu luyện thời gian 1 năm, cái này 100 tên ma lang đại soái liền đem xạ kích tần suất, từ mỗi hơi thở 1 phát tần suất, tăng lên tới mỗi hơi thở cửu phát. Không cần hoài nghi, cái này 100 tên ma lang đại soái đều là vạn năm vừa ra ma lang tộc thiên tài. Bọn họ khắc khổ tu luyện 1 năm thu hoạch, những người khác tu luyện 100 năm, cũng không đạt được. Tuy nhiên nghe, tựa hồ hơi cường điệu quá. Thế nhưng là sự thật đã là như thế. Rất nhiều văn minh thế giới phù văn tông sư, bọn họ 100 năm chỗ đạt tới độ cao, nghiên cứu ra quả. Là toàn thế giới tất cả mọi người chung vào một chỗ, ngàn vạn năm cũng làm không được. Lấy ma tộc làm thí dụ. Từ thái cổ thời đại đến nay, ma tộc căn bản cũng không có phát minh cùng sáng tạo cái gì đồ vật. Bọn họ hiện tại làm hết thảy, đều chẳng qua là đang nghiên cứu, tiêu hóa, cùng hấp thu ma tổ năm đó truyền thừa quý giá tri thức. Những cái được gọi là ma tộc thiên tài, kỳ thực cái gì đều không phải là, không thể nghi ngờ. Cái này 100 tên ma lang đại soái đi qua 1 năm thu hoạch, cũng đã trọn vẹn là thiên ma cấm vệ, đi qua mấy năm thu hoạch gấp 3. 300 khẩu ma năng cơ quan thương bắn trụ phía dưới. Đối diện số lượng hàng trăm ngàn băng hầu, nhất thời bị đánh đến phân mảnh. Những thứ này băng hầu, bất quá là vòng cực bắc phụ cận băng tinh linh mà thôi. Bọn họ chiến thể, bất quá hơn 40 đoạn mà thôi. Đối mặt ma lang đại soái, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Mỗi một phát phù văn đạn, đều có thể liên tục hơn 10 cái băng hầu, theo sau mới có thể thế tận mà rơi. Thả mắt nhìn đi. Số lượng hàng trăm ngàn băng hầu, liên miên bị đánh thành màu sắc rực rỡ toái phiến, tiêu tán giữa thiên địa. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, 100 tên ma lang đại soái. Một hơi ở giữa, liền có thể bắn ra 900 quả phù văn đầu đạn. Mỗi quả phù văn đầu đạn, ít nhất có thể bắn giết 10 cái băng hầu. Bởi vì băng hầu bài bố, thực sự quá chặt chẽ quan hệ. Mỗi một hơi thở thời điểm, trên 100 tên ma lang đại soái liền có thể bắn giết hàng vạn con băng hầu. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, trên 100 tên ma lang đại soái điên cuồng xạ kích dưới. Chỉ ngắn ngủi 10 hơi thời điểm, số lượng hàng trăm ngàn băng hầu liền đều bị bắn thành vụn băng. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Ma lang đại soái nhao nhao thu hồi phù văn cơ quan thương. Theo sau, tất cả mọi người sợ hãi than, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Chu Hoành Vũ là như thế nào phát hiện những cái kia băng hầu. Chu Hoành Vũ thì cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Chu Hoành Vũ chỗ lấy có thể sớm phát hiện những cái kia băng hầu, dựa vào tự nhiên là vô hạn ma lực thân hỏa độ. Một khi có sinh vật tới gần, Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua ma khí ba động phán đoán ra vị trí của đối phương. Bởi vậy, muốn ở Chu Hoành Vũ trước mặt tiềm hành, đó thật là suy nghĩ nhiều. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thông qua vô hạn lực tương tác, hắn có thể tùy thời trưởng khống phương viên ngàn mét bên trong, hết thảy gió thổi cỏ lay. Tiềm hành cái gì, đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết, cho dù là ánh mắt, cũng có thể bị lừa. Nhưng là Chu Hoành Vũ thông qua ma khí ba động, chỗ phác họa ra tới hết thảy, nhưng tuyệt đối sẽ không có chút hư giả. Nhìn xem chung quanh ba rơi vào trên mặt băng năm màu băng phiến, Chu Hoành Vũ không khỏi hai mắt chớp lên. Chậm rãi bước đi tới, Chu Hoành Vũ cúi người, từ trên mặt đất nhặt lên một khối năm màu băng phiến, cẩn thận quan sát bắt đầu. Thật là tinh thuần linh năng, cái này băng hầu lại được xưng là băng tinh linh, là vòng cực bắc phụ cận thường thấy nhất quái thú. Băng tinh linh số lượng là vô cùng vô tận, không xuất hiện còn đỡ, một khi xuất hiện chính là ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn, mấy triệu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không có đem những này 450 đoạn chiến thể băng hầu để ở trong lòng. Nhưng cái này băng tinh linh bị bắn giết về sau, tản mát ra linh năng, tuy nhiên tại lượng phía trên, tựa hồ cũng không nhiều. Thế nhưng là tại chất phía trên, nhưng bây giờ quá tinh khiết, quá nồng nặc. Tuy nhiên, những thứ này băng tinh linh chiến thể đẳng cấp cũng không cao. Trên thực lực cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng là không thể không nói. Bọn họ tồn tại thời gian, khẳng định là dài đằng đẵng. Vừa mới tao ngộ những thứ này băng hầu, bọn họ tồn tại trên cái thế giới này, tối thiểu nhất đã chừng ngàn thời gian vạn năm. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên không cao, chiến thể đẳng cấp cũng không phải quá cao, nhưng là bọn họ linh năng, lại giống như huyền băng nhất dạng tinh thuần. Chỉ riêng linh năng lượng phía trên, những thứ này băng hầu so ra kém yêu tộc phổ thông binh lính. Thế nhưng là tại chất phía trên, lại thắng được một bậc. Một cộng một giảm phía dưới, mỗi săn giết một cái băng hầu, đạt được linh năng. Cơ hồ cùng săn giết một cái phổ thông. 50-60 đoạn ma thể yêu tộc binh sĩ tương xứng. Cái này khiến Chu Hoành Vũ thế nào có thể không vui. Vô hạn săn giết đi xuống, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực rất nhanh liền đem tăng lên. Mà theo Chu Hoành Vũ xâm la chi lực tăng lên, Chu Hoành Vũ dưới trướng xâm la quân đoàn cũng đem cấp tốc biến cường. Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ vung tay lên, quả quyết nói, đi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Chu Hoành Vũ một ngựa đi đầu, hướng về vòng cực bắc phương hướng, nhanh chân mà đi. Ma Lang đại soái cũng không cam chịu rơi lại phía sau, đi theo tại Chu Hoành Vũ phía sau, một đường chạy như điên. Tại cái này vô tận băng nguyên phía trên, không có bất kỳ cái gì lõm, cũng không có nửa điểm lồi ra. Một đường phi nước đại ở giữa, chỉ cần cẩn thận không muốn trượt chân, liền không cần có bất kỳ lo lắng. Chạy trọn vẹn một phút sau khi, Chu Hoành Vũ đột nhiên chuyển đổi một góc độ, thống soái lấy trên trăm Ma Lang đại soái, hướng về nghiêng phía trước tốc độ cao nhất vọt tới. Tốc độ cao nhất chạy vội ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, phía trước ước chừng có 300.000 băng hầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên tất cả mọi người vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là lúc đến thời khắc này, lại không có người sẽ ngu xuẩn đi hoài nghi Chu Hoành Vũ. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, Độc Nha hít vào một hơi thật dài, theo sau thân hình thoát một cái ở giữa, tốc độ cao nhất hướng phía trước lao ra ngoài. Thân thể nhoáng một cái ở giữa, Độc Nha lần nữa hóa ra 8 đạo phân thân. Độc Nha 8 đạo phân thân, phân biệt canh giữ ở Chu Hoành Vũ 4 phương 8 hướng. Vô luận ai muốn thương tổn Chu Hoành Vũ, đều phải xông phá Độc Nha ngăn cản mới được. Một đường phi nước đại ở giữa, Độc Nha hưng phấn nhìn xem 8 đại phân thân trong tay Thị Huyết Ma kiếm, cùng Huyền Quy chiến thuẫn. Rất hiển nhiên, một kiếm này nhất thuẫn, lai lịch đều tuyệt đối không đơn giản. Thả mắt nhìn đi, Độc Nha 8 đạo phân thân trên thân thể, căn bản là trần trụi. Chỉ có từng mảnh vảy rắn, lít nha lít nhít bao trùm tại bên ngoài thân phía trên. Đến nỗi Chu Hoành Vũ vì Độc Nha luyện chế bộ kia bạch kim phù văn chiến giáp, lại như cũ xuyên tại Độc Nha bản tôn trên thân thể. Cũng chưa từng xuất hiện tại Độc Nha 8 đạo phân thân trên thân thể. Thế nhưng là xem xét lại cái kia Huyền Quy chiến thuẫn, cùng Thị Huyết Ma kiếm thì hoàn toàn khác biệt. Chẳng những Độc Nha bản tôn trong tay mang theo Huyền Quy chiến thuẫn cùng Thị Huyết Ma kiếm, thì liền 8 tôn phân thân trong tay cũng là tay trái thuẫn, tay phải kiếm. Có thể xác thực nói, cái này Huyền Quy chiến thuẫn cùng Thị Huyết Ma kiếm tuyệt đối không phải phàm vật, có thể hộ tống phân thân cùng nhau phân ra một số cái phân thể. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là chí tôn thánh khí, đều nhất định là từ thánh cảnh cao thủ tự tay luyện chế đỉnh cấp thần binh. Có cái này nhất thuẫn một kiếm, Độc Nha thực lực trong nháy mắt cuồng tăng nhiều gấp mấy lần. Làm Độc Nha triệu hồi ra tham dục phân thân thời điểm, một thanh này Thị Huyết Ma kiếm liền chia làm 9 chuôi, cái này một trương Huyền Quy chiến thuẫn liền chia làm 9 cái. Thử nghĩ một hồi, 9 cái tay cầm chí tôn thánh khí cấp thần binh cùng chiến thuẫn cao thủ vây công, đó là cái gì cảm giác, cái gì tư vị. Một tiếng cuồng hô ở giữa, Độc Nha đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhanh như điện chớp hướng phía trước vọt tới. Hoa lạp lạp lạp. Sau một khắc, nguyên bản yên tĩnh vô cùng băng trên mặt, trong nháy mắt lập lòe lên ngàn vạn đạo điểm sáng năm màu. Thả mắt nhìn đi, lít nha lít nhít hơi mờ, màu băng lam băng tinh linh, từ trên mặt băng bò lên. Chỉ thấy Độc Nha cười ha ha âm thanh bên trong, trong tay Thị Huyết Ma kiếm, điên cuồng vung bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Độc Nha vai cõng phía trên 8 đạo đầu rắn, cũng giống như 9 đạo linh xà một dạng, điên cuồng vũ động. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo đen nhánh xiềng xích mãnh liệt bắn chỗ. Từng cái băng tinh linh, trong nháy mắt liền bị oanh đến phân mảnh. Bất quá đáng tiếc là, Độc Nha tuy nhiên cường đại, tuy nhiên có thể vừa hóa thành 9, đồng thời mỗi đạo trên phân thân đều có 8 đạo tham dục đầu rắn. Nhưng là cùng phía sau trên trăm tên Ma Lang đại soái ca bắt đầu, vẫn là kém một chút ý tứ. Dù sao, Độc Nha mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ có một người mà thôi. Coi như hắn phân ra 9 đạo phân thân, cũng bất quá 9 người mà thôi. Thế nhưng là phía sau 100 tên Ma Lang đại soái cũng không phải ăn làm cơm. Chớ nhìn bọn họ ma thể đẳng cấp, tạm thời chả so ra kém Độc Nha. Nhưng là nói lên giết hại tốc độ, Độc Nha căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Đừng nhìn Độc Nha ma thể đẳng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So Ma Lang đại soái cao hơn gần 20 đoạn. Nhưng là chống lại những thứ này băng tinh linh thời điểm, lại không cái gì khác nhau. Dù sao đều là miểu sát. Thực lực ngươi lại cao hơn, cũng không thể đem những này băng tinh linh giết hai lần a. Mà lại, Độc Nha cuối cùng chỉ là cận chiến hình tu sĩ. Không giống những cái kia Ma Lang đại soái một dạng, là viễn trình cao tần xạ thủ. Mỗi hơi thở có thể bắn ra hơn 1000 phát phù văn đạn. Mỗi phát phù văn đạn đều ít nhất có thể xuyên thủng 3000 mét bên trong, 10 cái băng tinh linh. Tại trên trăm con Ma Lang đại soái trước mặt, cái kia lượng lớn băng tinh linh, từng mảnh, từng dãy ngã xuống. nhao nhao hóa làm đầy trời năm màu băng phiến, tản mát tại băng trên mặt. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ chiến trường phía trên, không có chút nào huyết tinh. Mỗi cái băng tinh linh bị bắn giết về sau, đều sẽ bạo thành trăm ngàn khối năm màu băng phiến. Phảng phất từng đóa hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, tại trên mặt băng nở rộ lấy, tỏa ra lấy. Bởi vậy, không đợi độc nha giết thống khoái, chung quanh hắn băng tinh linh liền nhao nhao bị ma lang xạ thủ bắn nổ. Tuy nhiên độc nha trước tiên liền dự định đuổi theo, tiếp tục triển khai đồ sát. Đáng tiếc là độc nha truy kích tốc độ còn không bằng trên trăm tên ma lang xạ thủ đồ sát tốc độ nhanh. Nhìn xem độc nha buồn bực bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng biết, độc nha cũng là nghĩ tự tay giết hại những thứ này băng tinh linh, thôn phệ năng lượng của bọn hắn, đồng thời đem một thành chuyển hóa làm tự thân tất cả. Nếu như không phải độc nha tự tay chảm giết, hắn tham dục chi lực liền không cách nào thôn phệ đối phương năng lượng. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới thôn phệ cùng chuyển hóa. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng rất muốn nhường độc nha chính mình giết. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, dạng này quá không hiệu suất. Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy nhiều thời gian, chờ độc nha ở chỗ này đại khai sát giới. Quang tử hắn một người đi giết. Cái này 20-30 vạn băng tinh linh, hắn muốn giết tới thời điểm nào? Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng là cần muốn chém giết con mồi, tăng lên xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, hiệu suất mới là trọng yếu nhất. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là thủy chung như thế treo độc nha, cũng là không rất thích hợp. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, tốt, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi cùng ngươi tám đạo phân thân, ở phía trước mở đường đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, độc nha trong nháy mắt sáng lên hai mắt. Nếu như từ hắn ở phía trước mở đường, như vậy hắn cùng hắn tám đạo phân thân liền có thể quân chia thành chín đường. Một khi phát hiện băng tinh linh, hắn cùng hắn chín đạo phân thân thông qua linh hồn tỏa liên đem tin tức thông chi cho Chu Hoành Vũ sau, liền có thể thừa dịp Chu Hoành Vũ cùng ma lang đại soái đến trước mở rộng giết. Hưng phấn phía dưới, độc nha cũng không có làm nhiều khách sáo, cung kính đối Chu Hoành Vũ liền ôm quyền. Sau khi độc nha cùng hắn tám đạo phân thân phân biệt hướng về phía trước tám cái phương vị, tốc độ cao nhất lao nhanh mà đi. Đưa mắt nhìn độc nha cùng hắn tám đạo phân thân cấp tốc đi xa, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Có độc nha cùng hắn tám đạo phân thân ở phía trước mở đường, liền có thể có càng lớn cơ hội phát hiện những cái kia cất giấu băng tinh linh quần thể. Mà một khi phát hiện băng tinh linh quần thể, Chu Hoành Vũ liền đem xuất lĩnh lấy ma lang xạ thủ trước tiên chạy tới thu hoạch. Tại săn giết băng tinh linh đồng thời, điên cuồng thôn phệ linh năng, tăng lên xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Quả nhiên, khoảng cách độc nha xuất phát không đến một phút, phía trước độc nha liền thông qua linh hồn tỏa liên truyền đến tin tức. Phải phía trước, phát hiện một cái băng hầu quần thể. Nơi nào ước chừng có 170.000 băng hầu, giờ phút này chính tại điên cuồng vây công độc nha. Độc nha một đạo phân thân, chính giết đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tiếp vào tin tức sau khi, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên ra lệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, 100 tên ma lang đại soái đồng thời mở ra ma năng tật hành, hướng về độc nha vị trí tốc độ cao nhất chạy tới. Vừa chạy đến nửa đường, độc nha bên kia liền lại truyền tới tin tức. Bên trái đằng trước vị trí, phát hiện một cái số lượng chừng 500.000 băng hầu quần thể. Giờ phút này, độc nha phụ cận 3 cái phân thân đã tốc độ cao nhất chạy tới, săn giết những cái kia băng hầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này cực bắc chi địa, ít ai lui tới. Khắp nơi đều ẩn giấu vô số băng tinh linh. Hiện tại hoàn hảo một số. Vị trí của bọn hắn vẫn chỉ là ở ngoại vi khu vực, tao ngộ cũng đều là chút 4-50 cấp chiến thể băng hầu mà thôi. Một khi tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ tao ngộ chỉ sợ cũng đều là 60 đoạn trở lên chiến thể băng lang, băng hổ, thậm chí băng sư cùng băng hùng. Một đường cực nhanh tiến tới ở giữa, Chu Hoành Vũ một chút suy tư một lát, liền triệu hoán ra Âm Linh Nhi, đồng thời đem độc nha bản tôn kêu trở về. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 100 tên ma lang xạ thủ chia làm 3 đội. Mỗi đội 33 người, ba chi đội ngũ, phân biệt từ Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi, cùng độc nha thống soái, phân biệt rảo sát các quần thể băng hầu. Từ độc nha tám đạo phân thân, ở phía trước mở đường, thăm dò, điều tra. Một khi phát hiện băng tinh linh quần thể, phụ cận một chi đội ngũ, liền sẽ trước tiên chạy tới, đem săn giết. Tiếp xuống hơn 2 tháng thời gian bên trong, ba chi đội ngũ kề vai sát cánh. Một bên thu gặt lấy lượng lớn băng tinh linh, một bên tốc độ cao nhất hướng về vòng cực bắc phương hướng chạy tới. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ một đoàn người cũng cuối cùng rời đi vô tận băng nguyên, chính thức đã tới vòng cực bắc. Chỗ lấy xác định đã tới cực bắc chi địa, vòng cực bắc phụ cận, là bởi vì chung quanh băng nguyên phía trên bắt đầu xuất hiện từng tòa cao vút trong mây cự đại băng xuyên.

lại chỉ là đánh bay từng khối màu tuyết trắng mảnh vỡ. Những cái kia bị công kích tuyết lang, tuy nhiên bị mạnh mẽ đạn quét ngã xuống đất, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền dãy dụa lấy bò lên, lăn lộn như vô sự tiếp tục công kích. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Những thứ này tuyết lang, hắn bản thể phòng ngự, kỳ thực chỉ là bình thường mà thôi. Có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khả năng không lớn ngăn trở phủ văn đạn bắn trụ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, những thứ này tuyết lang thân thể mặt ngoài, sinh trưởng lít nha lít nhít, vừa to vừa dài lông tóc. Những cái kia lông trên tóc, đều ngưng kết tuyết trắng băng xương. Cái kia từng cây ngưng kết băng xương lông tóc, giống như từng cây cây sắt đồng dạng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Phù văn cơ quan thương đánh bay những cái kia băng phiến, kỳ thực cũng là tuyết lang cái kia ngưng kết băng xương lông tóc. Tút tút tút, phốc xích. Cuối cùng, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, liên tiếp bị hơn 10 đạo công kích sau khi, những cái kia tuyết lang chính diện phòng ngự cuối cùng bị triệt để đánh tan. Đã mất đi băng xương chiến giáp phòng ngự, những cái kia tuyết lang tự nhiên là không cách nào đối kháng phù văn đạn trùng kích. Chỉ trong nháy mắt, những cái kia tuyết lang thân thể liền bị phù văn cơ quan thương xé thành mảnh nhỏ. Cao mày nhìn xem phía dưới chiến trường, Chu Hoành Vũ thật lâu không nói gì. Những thứ này tuyết lang phòng ngự cực kỳ khác hô Chu Hoành Vũ đoán trước. Lúc này mới chỉ là hơn 50 đoạn chiến thể tuyết lang mà thôi. Tiếp tục hướng vòng cực bắc bên trong xâm nhập, chả sẽ tao ngộ 60 đoạn báo tuyết, 70 đoạn tuyết hổ, tuyết sư, 80 đoạn băng hùng, cùng 90 đoạn bắc cực bạo hùng. Hiện tại xem ra, tuyết lang đều như thế khó chơi, như vậy chỗ càng sâu báo tuyết, tuyết sư, cùng băng hùng, lại sẽ thêm sao cường đại đâu. Trong lòng có e rè phía dưới, Chu Hoành Vũ không dám để cho ma lang xạ thủ tùy tiện mạo hiểm. Tuy nhiên, những thứ này ma lang xạ thủ, đều có được ma soái cảnh thực lực, nhưng là tại cái này vòng cực bắc bên trong, ma soái thật không tính cái gì. Cho dù ma vương đích thân tới, hơi chủ quan, lại hoặc là vận khí không tốt, cũng giống vậy sẽ vẫn lạc. Chu Hoành Vũ tuy nhiên sơ bộ thành lập thế lực của mình, thế nhưng là dưới trướng hắn người có thể dùng được, thực sự quá ít. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tổn thất không nổi. Thế nhưng là, một vị bảo hộ, hiển nhiên cũng là không thích hợp. Không thông qua phong sương mưa tuyết đoán luyện, những thứ này ma soái là không chiếm được đoán luyện, không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Trầm ngâm liên tục, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định. Tiếp đó, hắn đem cùng Độc Nha cùng nhau, ở phía trước dò đường. Từ Tần gia nơi nào, Chu Hoành Vũ đã được đến Huyền Băng Ma Hoàng Hành Cung đại thể vị trí. Hiện tại chỉ cần một đường chạy tới là có thể. Băng phôi chiến trường bao la vô cùng. Coi như thẳng tắp hướng về hành cung vị trí hết tốc độ tiến về phía trước, ít nhất cũng cần thời gian 3 tháng, mới có thể đến mục tiêu phụ cận. Nếu như chỉ là một đường hành tẩu, dựa vào hai chân đi qua, cái kia ít nhất cũng cần thời gian nửa năm, mới có thể đến hành cung phụ cận. Năm đó, Huyền Băng Ma Hoàng đi tới đi lui, đều là khống chế lấy một cái tuyết sư vương, làm tọa kỵ. Thế nhưng là dù vậy, cũng cần thời gian 1 tháng, mới có thể xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết. Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha cùng nhau, đè vào phía trước nhất, đem chỗ trải qua lộ tuyến phía trên nguy hiểm, sớm dò xét điều tra ra, tốt nhất có thể giải quyết rơi. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ bàn giao 10 chi ma lang tộc tiểu đội, tại phía sau vững bước đẩy mạnh. Mà Chu Hoành Vũ thì cùng Độc Nha cùng nhau, tốc độ cao nhất hướng về con đường phía trước thăm dò đi qua. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.